Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Tam Tộc Chiến. Quân tử ước hẹn, một cái tay trưởng, chẳng biết tự nơi nào mà đến. Bàn tay kia óng ánh tinh tế, như ngọc thạch, mỗi một tấc da thịt đều tựa hồ chảy xuôi chúng sinh cúng bái. Khen ngợi, mỗi một tấc da thịt, mỗi một phần hoa văn, đều là tạo hóa sở sinh, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Một trường kia lướt qua, như là long trời lở đất, lại tựa hồ khai thiên tịch địa, lôi cuốn lấy một cỗ không thể nghi ngờ địch nổi đại thế. Coi như ma tổ cũng sinh ra một cỗ cùng thiên địa. Chúng sinh là địch cảm giác, ma tổ không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Phật quang hạo đáng. Ẩn chứa vô lượng thần uy bàn tay, vô số về thiên đình tin tức, đều bị cái kia mênh mông thánh uy xóa đi. A-di-đà, A-di-đà, ma tổ khí nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Bao nhiêu lần, mình bị cháu trai này đã hỏng bao nhiêu lần sự tình tốt rồi. Nếu không phải cháu trai này đều ở phía sau màn quấy nhiễu, đại hoang thế giới làm sao sẽ có nhiều như vậy thí sự. Sớm đã bị chính mình cho nhất thống. Nha, ma tổ thật hăng hái. Một cái người trong hư không thưởng thức loạn lưu. A-di-đà như một cái đồng tử 13-14 tuổi giống như một bộ trắng tinh quần áo. Trong hư không dạo bước, những nơi đi qua, bộ bộ sinh liên, từng đóa Phật quang lưu chuyển, vàng óng ánh hoa sen trong hư không lấp lóe, trấn áp vô tận pháp tắc, chỗ có không gian phong bạo loạn chiều, đều là kim liên lắng lại. A-di-đà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào A-di-đà. Hai mắt nhìn thẳng A-di-đà bản nguyên, thánh nhân, lấy chân linh làm gốc bản. Lúc này A-di-đà tế xem xét là 12-13-4 tuổi đồng tử, có thể lại xem xét lại như 17-80 tuổi lão tăng. Sau đó hai mắt nhắm lại vừa mở, nhưng lại phảng phất giống như một cái tuổi trẻ nữ tử. Lại nhất chuyển mục, nhưng lại hóa thành từ nương bán lão phụ nhân. Hắn là cái kia sơn thủy cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, chim thú trùng cá, hắn vô định tướng. Thật là lợi hại pháp tắc, thật là khủng khiếp pháp tắc. Đây là mỗi người một vẻ. A-di-đà đã hóa thân chúng sinh, đã đến trình độ như vậy sao? Ma tổ nhìn lên trước mắt A-di-đà, càng xem trong lòng càng kinh. Thánh nhân đều là như vậy đạo hạnh sao? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ma tổ cắn răng nghiến lợi nhìn xem A-di-đà. Ngươi nên biết, báo thù có thể, nhưng nếu nghĩ chứng thành đế vương đại đạo, chư thánh quyết không cho phép. A-di-đà lẳng lặng nhìn ma tổ. Cái này không đơn thuần là ta ý tứ, càng là chư thánh ý tứ. Ha ha, ma tổ cười lạnh, quả thực là buồn cười. Dựa vào cái gì ta không thể chứng thành đế vương đại đạo? Chẳng lẽ ba tổ, thái nhất liền có thể sao? Quả thực chuyện cười lớn. Ta cũng cảm thấy thật buồn cười. Có thể đây chính là sự thật. Mặc kệ ngươi tiếp nhận cũng tốt, không tiếp thụ cũng được sự thật. A-di-đà cười nhạt một tiếng. Ha ha, mệnh ta do ta, há có thể từ các ngươi cái này nhóm hỗn chướng làm chủ. Ma tổ cười lạnh, không ai có thể ngăn cản ta chứng thành đế vương đại đạo. Coi như thánh nhân cũng không được. Ma tổ không có tại cùng A-di-đà làm vô vị tranh đấu, mà là nhún người nhảy lên, trực tiếp hóa thành hư vô ánh sáng đi xa, biến mất tại hư không loạn lưu bên trong. Ma tổ được cái kia hắc liên, lúc này mặc dù không phải chân chính sống tới thánh nhân, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cái kia hắc liên thay thế vẽ rồng điểm mắt một bút, tương trợ bù đắp cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, lại thêm cực tây chi địa đại thế gia trì. Tam tộc muốn chống lại ma tổ, sao mà chi nạn? A-di-đà sát na ở giữa hóa thành vô số hạt tiêu tán ở trong thiên địa. Đến cuối cùng, nói không chừng chỉ có thể tại làm qua một trận mà thôi. Bất Chu Sơn Chi Đỉnh Thái Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thương Khung, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, tựa hồ cảm ứng được cái gì giống như, sắc mặt âm trầm xuống. Tốt một cái ma tổ, kém chút bị chui chỗ trống. Dương Tam Dương lắc đầu, tôn thần tiếp xuống có tính toán gì? Tự nhiên là nghĩ hết biện pháp gọi tam tộc cùng ma tổ liều lưỡng bại câu thương. Sau đó ta thần tộc ra chủ trì đại cục, trọng đặt trước đại hoang trật tự, Thái Nhất không chút nào che lấp chính mình bản tính. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc, qua một hồi lâu mới nhìn hướng dưới chân núi Bất Chu Sơn thần chi nói. Những thần chi kia đâu? Nhìn chính mình tạo hóa, nếu có thể xem thời cơ diệu, tại đại kiếp bên trong chiếm được một mạng, là tạo hóa, như hãm sâu kiếp số, không thể không tiếp nhận kiếp, hóa thành bột mịn, cũng là số trời gây ra. Thái Nhất có chút trách trời thương dân, tôn thần trong lòng hiểu rõ thuận tiện, Dương Tam Dương đối với Thái Nhất cười cười. Bất Chu Sơn có ta nhìn, tôn thần vẫn là trở về an ổn lòng người, chủ trì đại cục đi. Thái Nhất gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, đợi đi 3 năm bước, mới líu lo ngừng lại bước chân, quay người nhìn về phía Dương Tam Dương, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngươi yên tâm, ta Thái Nhất dung không được chư thần, nhưng lại chứa được ngươi. Ta hôm nay đối với ngày phát thề, chỉ cần ngươi ngày sau không cùng ta đối nghịch, ta Thái Nhất liền vĩnh thế không sẽ cùng ngươi khó xử. Hiểu rồi, Dương Tam Dương cười gật gật đầu. Ta biết mình cùng năm đó so sánh, thay đổi rất nhiều, thế nhưng là ngồi tại vị trí này về sau, suy nghĩ cũng liền nhiều hơn. Có lúc, cho dù ngươi chính mình không muốn thay đổi, thế nhưng là bên ngoài hoàn cảnh buộc ngươi cải biến. Người ta ở giữa là thiện duyên. Nhớ kỹ, mãi mãi cũng là thiện duyên. Thái Nhất nhìn xem Dương Tam Dương, nói dứt lời sau ào ào rời đi, quay người biến mất tại hư không bên trong. Hắn đúng là một cái hợp cách đế vương, bạch trạch tự Dương Tam Dương cổ sau cổ áo bên trong chui ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta cảm nhận được hắn chân thành. Đáng tiếc a, ta thật không nghĩ tới nhiều trộn lẫn chủng tộc chi tranh. Nếu không phải ta có thánh nhân tọa trấn, sợ là đã sớm khí số hao hết, thân tử đạo tiêu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Sau đó thân hình chậm rãi biến mất tại Bất Chu Sơn Chi Đỉnh. Thần tộc đám người mặc dù biết mình bị hố, nhưng hôm nay thiên hạ đã bị ma tổ, tam tộc chia cát, chư thần không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể đi, chỉ có thể kiên trì, tiếp nhận tam tộc quà tặng lãnh địa, chuẩn bị đánh với ma tổ một trận. Đứng tại mới tiếp nhận trên lãnh địa, chiến thần trên mặt không gặp chút nào tiếu dung. Thái Nhất người này là đem chúng ta trở thành pháo hôi, thế nhưng là chúng ta lại vẫn cứ vô pháp phát tác ra ngoài. Lôi thần mặt không thay đổi đứng tại chiến thần bên người, đáy mắt chỗ sâu cái kia không ngừng cuồn cuộn lôi đình, tựa hồ tại không ngừng tự thuật lấy phẫn nộ của hắn. Bằng chúng ta lực lượng, há có thể cùng ma tổ tranh phong? Cho dù có đại hoang 3 thành địa bàn cũng không đủ. Chiến thần quay người nhìn về phía lôi thần, ý của ngươi thế nào? Mời ra thời gian nhị tổ như thế nào? Lôi thần thấp giọng nói. Thái Nhất nghĩ muốn cùng ta chia đều nước, đem chúng ta xem như pháo hôi tiêu hao hết. Cái kia chúng ta dứt khoát bắt đầu từ số 0, nghênh đón thời không nhị tổ. Nếu có thể có thời không nhị tổ 2 vị đại la bước thứ 3 chân thần gia nhập, ta chư thần đủ để bù đắp thiếu hụt, cùng tam tộc tranh phong. Bây giờ chư thần mặc dù được 3 thành địa bàn, nhưng muốn bảo vật không có bảo vật, muốn cao thủ không có cao thủ, dựa vào cái gì cùng tam tộc tranh phong? Muốn sống sót, tại xu thế tương lai bên trong chiếm được một đầu chu. Vậy thì nhất định phải muốn cầu sống trong chỗ chết, lại nghĩ biện pháp, không vội, mượn đại hoang khí số, đợi người ta tu vi tại làm đột phá, lại đi mời thời không nhị tổ cũng không muộn. Đến lúc đó chúng ta tại thời không nhị tổ trước mặt, quyền nói chuyện còn có thể lớn một chút. Thái nhất không chịu ra, Lôi thần cùng chiến thần cũng chính mừng rỡ mượn nhờ đại hoang ba thành khí số đột phá. Đây chính là khó được cơ duyên. Đông Côn Luân cùng Tây Côn Luân cách một tòa Bất Chu Sơn. Chính là thiên địa đông, phương đông chính trung tâm, chính là tam tộc hang ổ nội địa, tuyệt mật vị trí, linh đài phương thốn thánh cảnh. Liền ngồi xuống với Đông Côn Luân trong dãy núi một đầu chi mạch bên trên. Đông Côn Luân đại sơn chỗ sâu nhất Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, Khổng Tước, Bát Thái Tử, Ngọc Kỳ Lân chờ tam tộc hơn 10 vị đại la chân thần. Lúc này hội tụ với núi bên trong, ngàn núi yên tĩnh, hỗn độn châu cùng Côn Luân kính lơ lửng mà lên, treo ngược với đỉnh Côn Lôn, chấn áp trong thiên địa tất cả khí cơ. Ba tổ lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại Đông Côn Luân bên trong. Chư thần có thể từng đều an bài thỏa đáng. Tổ Long nhìn về phía Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương. Chư thần tới 8-9 thành, chỉ là không gặp Thái Nhất. Đây là loại nào quái gì? Kỳ Lân Vương sắc mặt trần chờ không chừng. Ha ha, Phượng Tổ lạnh lùng cười một tiếng. Mặc kệ nó, cho dù Thái Nhất trốn ở trong tối lại có thể như thế nào? Chúng ta lúc trước đem chư thần mời đi ra, nói là vì gia tăng đối kháng ma tổ lực lượng, trên thực tế còn không phải là vì hấp dẫn ma tổ lực chú ý. Là ta tam tộc thắng được thời cơ, chỉ cần chúng ta tam tộc hôm nay phân ra thắng bại, còn lại hai tộc vô điều kiện thần phục, đại hoang như vậy nhất thống. Chúng ta thay đổi đầu thương liền có thể lôi cuốn chư thần cùng ma tổ làm một đoạn, đến lúc đó chiếm cứ cực Tây chi địa ma tổ, như thế nào cùng chiếm cứ cực Nam, cực Bắc, cực Đông, trung ương tứ phương tam tộc chống lại. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, ta tam tộc uống máu ăn thề, hôm nay dưới trướng đại la chân thần quyết đấu. Quyết ra một cái cao thấp thắng bại, như vậy nhất thống, tiêu diệt ma tổ về sau, chúng ta tại đều bằng bản lĩnh, tranh đoạt cái kia trung ương chí cao vương quyền. Vậy thì bắt đầu đi. Long tổ ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, quay đầu nhìn về phía Bát Thái Tử. Lão Bát, người dẫn theo lĩnh ta Long tổ dưới trướng cao thủ, cùng còn lại ba tổ quyết chiến một trận đi. Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Khổng Tước, ta Phượng Hoàng tộc liền nhờ vào ngươi. Con ta, Trục Triệu không thể nhân từ nương tay. Kỳ Lân Vương thật thà dạy bảo lấy Ngọc Kỳ Lân. Ai là minh chủ, ngày sau tại đại kiếp bên trong có thể thao tác tay chân quá nhiều. Cái này vị trí minh chủ, nhất thiết phải tranh lấy tới tay. Minh chủ, ngược lại là chuẩn xác. Tam tộc tạm thời nhất thống, khí vận thống kết hợp một chấn áp ma tổ, đối kháng ma tổ mới có thể nhiều mấy phần thắng. Chỉ bằng vào liên minh, muốn đánh tan ma tổ, không khỏi quá khó. Tây Côn Luân thánh cảnh, một trận kinh thiên động địa quyết đấu bộc phát, trận chiến này sẽ liên quan đến đại hoang tương lai hướng đi, liên quan đến lấy tương lai tam tộc mệnh số. Dương Tam Dương đang cất bước hướng linh đài phương thốn thánh cảnh đi đến. Đột nhiên đi đến một nửa, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời. Trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, trong tay tiên thiên bát quái mở ra. Sau đó trong mắt thần quang lưu chuyển, lại đi nhìn chăm chú nhìn trong cõi u minh vận mệnh trường hà. Một lát sau mới ngạc nhiên nói. Không thích hợp, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, đại hoang bên trong mặc dù không gặp bất luận cái gì dị trạng, thậm chí với tiên thiên bát quái, thời gian Trường Hà không gặp nửa phần dị thường, nhưng là dương tam dương trong cơ thể Ngọc Điệp lưu truyền. Tại trong cõi U Minh luôn cảm thấy có chút không ổn. Cái này đại hoang thế giới tựa hồ tại phát sinh một loại nào đó không muốn người biết cải biến. Hẳn là, mà tổ lại đang chơi đùa âm mưu quỷ kế gì? Dương Tam Dương trong lòng kinh nghi không chừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?